Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 84 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Ngoài ra, nếu thấy thích video, mọi người nhớ nhấn nút like và để lại bình luận để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 84. Từ Đồ Nguyệt sau khi nói xong, lập tức đội mũ mang kiếng lên, giống như biến thành một người khác. Từ Đồ Nguyệt: tôi nhất định sẽ tra rõ ràng. Nếu như Thành Minh bị người khác hại chết, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho người kia. Cảm ơn cô, cũng hy vọng cô không phụ sự mong đợi của Thành Minh. Từ Đồ Nguyệt quay người, bị ai cười một tiếng, sau đó thì rời đi. Khương Tiết Nhu một mình ngồi lại ở phòng bao thật lâu. Rõ ràng thời tiết vô cùng ấm áp, nhưng cả người cô lại lạnh muốn chết. Suy đoán của Từ Đồ Nguyệt không phải là không có đạo lý. Nếu như Lục Thanh Minh chết không phải là ngoài ý muốn, anh ta chính là từ công ty của Lương Duy Phong mà đến tìm mình. Anh ta cuối cùng đến tìm mình đến thuộc cùng là vì điều gì cơ chứ? Tại sao sau khi xung đột trở về sau, anh ta phải đổi lấy mạng của mình, không giả dụ để chạy trốn hoặc là cầu cứu, mà là chuyển cho mình một tin nhắn cảnh cáo? Điều này rõ ràng tin nhắn kia nội dung vô cùng quan trọng, chỉ là còn chưa kịp gửi xong, chiếc xe đã bốc cháy. Anh ta vứt bỏ mạng của mình để ném di động ra ngoài, một khắc cuối cùng đó đều muốn truyền đạt đi một tin tức kia. Anh ta cuối cùng không có gửi xong tin nhắn, là cậu, là Lương Duy Phong hay là Lương Gia đây? Mặc kệ chữ đó là chữ cậu hay là chữ Lương thì cũng được cả, đều là người nhà họ Lương bọn họ. Trước mắt, Lục Thanh Minh chính đang làm việc cho công ty của Lương Duy Phong. Anh ta cũng rất biết được Lương Duy Phong hoặc là Lương Gia có một chút việc không muốn người khác biết. Anh ta định nói với mình, nhưng cuối cùng đã xảy ra chuyện. Có lẽ là ngoài ý muốn, có lẽ là bị người khác diệt khẩu. Nếu như là cái trước, thật sự quá trùng hợp. Còn nếu như là cái sau, thật sự là quá khủng bố. Bất kể là như thế nào, cái chết của Lục Thanh Minh, Lục Thanh Minh vẫn là con trai của Lương Tiểu Anh, cùng với hắn ta Lương Duy Phong, chính là người của Lương Gia. Khương Tiết Nhu sâu xa hít vào một hơi. Cô nói với mình nhất định phải tỉnh táo. Cô nhất định phải đem chân tướng tìm ra, vì Lục Thanh Minh mà báo thù. Dù sao anh ta chết cùng với cô không thoát được quan hệ. Một lần nữa trở lại biệt thự của Lương Di Phong, cô cảm thấy nơi này vô cùng âm lãnh, giống như một phần mộ. Cô nhìn không được nhớ tới lời nói của Hoắc Anh Tuấn. Cô thật sự hiểu rõ Lương Di Phong sao? Hoắc Nhã Lam cùng Sở Minh Khôi từ thời đại học đã nhận biết nhau, thế nhưng đã bị lừa suốt 30 năm mới phát hiện bộ mặt thật của Sở Minh Khôi. Cô cùng Lương Di Phong tổng cộng biết nhau thời gian cũng chỉ hơn 4 năm, còn không phải sớm chiều chung đụng. 10 giờ tối, Lương Di Phong mang theo một cơ thể rã rời từ bên ngoài trở về. Mấy ngày này cô tận mắt nhìn thấy anh ta vô số lần vì chuyện của Lục Thanh Minh mà tinh thần trở nên chán nản, thậm chí thường ngày bộ dáng vô cùng chỉnh tề, bây giờ đều là râu ria mọc lung tung trên cằm, lộ ra vẻ vô cùng mất tinh thần. Tuyết Nhu, em vẫn chưa ngủ sao? Lương Di Phong thấy cô ngồi ở trên ghế sofa trên phòng khách, thật bất ngờ. Bình thường vào thời điểm này, cô đều ở trong phòng ngủ. Không ngủ được. Khương Tiết Nhu giả vờ như không có tinh thần, thế nhưng ánh mắt lại không để lại dấu vết mà dò xét hắn ta. Cô phát hiện buổi sáng lúc hắn ta ra cửa là mặc một áo sơ mi khác, thế nhưng giống như áo sơ mi của hắn đã được đổi qua. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trước kia cô cũng từng có mấy lần, chỉ là cô không để ở trong lòng mà thôi. Đường Duy Phong vuốt vuốt mi tâm. Thật ngại quá, mấy ngày này không thể nào cùng với em qua lại được. Thành Minh ra đi quá đột ngột, trong công ty có rất nhiều chuyện không có ai xử lý. Không sao đâu, Khương Tuyết Nhiều hỏi. Mọi người đã điều tra sự cố của Thanh Minh như thế nào rồi? Hãng xe bên kia đã thừa nhận sao? Cảnh sát bên kia nói số liệu của xe là hệ thống xảy ra vấn đề, xưởng xe bên kia cũng bồi thường tiền giải quyết riêng. Chẳng qua anh không có nhúng tay vào. Dù sao ba mẹ của Thanh Minh vẫn còn, để bọn họ xem như thế nào đi. Lương Di Phong một bộ dáng vô cùng bất đắc dĩ. Chẳng qua anh rể của anh người kia lúc đầu cũng không quá quan tâm đến Thanh Minh, đón dựng cầm tiền đã giải quyết xong thôi. Thật đáng tiếc, Khương Tiết Nhu cô đơn mà nói. Mấy ngày này em đều nghĩ sau khi đụng xe trở về sau, Thành Minh tại sao không bắt lấy thời gian nhanh nhanh mà trốn đi. Nếu như trốn tới trước khi xe bốc cháy, nó không chừng anh ta cũng không bị thiêu chết. Cảnh sát nói tai nạn xe cộ sau khi phát sinh, Thành Minh bị kẹt lại, trốn không thoát ra được. Đường Di Phong thở dài, người chết không thể sống lại được, em chớ suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta là người sống vẫn phải đi về phía trước, ngược lại là em. Anh nghe nói ngày Thành Minh chết, chị của anh đã cầm đào đi đến công ty để tìm em, về sau Hoắc Anh Tuấn đến. Ừ đúng, em cũng không biết là anh ta sẽ đến. Khương Triết Nhu lập tức giải thích, yên tâm đi, anh không có lòng dạ hẹp hòi như vậy đâu. Anh nghe nói nếu không phải là anh ta đẩy em ra, khả năng em đã bị chị của anh đâm bị thương. Các người đều là người thân của anh, thật sự nếu như phát sinh chuyện đó, anh sẽ rất thống khổ. Đường Di Phong tiến lên nắm chặt lấy tay cô, mặt mày đầy vẻ thâm tình. Nếu là lúc trước, Khương Triết Nhu sẽ ái náy, nhưng mà cô hôm nay, trái tim chợt có từng đợt rét lạnh. Đây là bộ dạng chân thật của hắn ta sao? Hoặc là bộ dạng thâm tình này là một khuôn mặt xa lạ? Điều đã qua rồi, mọi chuyện đều đã đi qua rồi, anh cũng đã mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Khương Triết Nhu quay người đi lên lầu. Đường Di Phong bỗng nhiên gọi cô lại. Đúng rồi, cuối tuần này em có rảnh không? Con gái của Mạnh Nghị Viên tổ chức sinh nhật, Mạnh phu nhân cũng mời anh đi dự qua. Mạnh gia thân phận vô cùng đặc biệt, em là vợ của anh nghĩ cự tuyệt thì không tốt lắm. Tốt, em sẽ đi cùng anh. Khương Triết Nhu gật gật đầu. Có lẽ nên đi tham dự những trường hợp như thế này để cô càng hiểu rõ hơn con người thật sự của Lương Di Phong. Hôm sau, cô nhận được điện thoại của Hiểu Khê gọi tới. Mami, mẹ còn nhớ rõ mẹ có hai đứa con vô cùng đáng yêu không? Xin lỗi, Hiểu Khê, mami gần đây tương đối bận rộn. Khương Triết Nhu áy náy không thôi, nhận ra mình bởi vì chuyện của Lục Thanh Minh một mực không có quản hai tiểu bảo bối của mình. Đương nhiên cô hiện tại là dám như thế này bởi vì nghĩ đến bọn nhỏ cũng có Hoắc Anh Tuấn được chiếu cố. Hiểu Khê khẽ thở dài. Con nói đùa thôi, con nghe ông bố cặn bã nói mami gần đây mất đi một vị bạn hữu từ lúc còn nhỏ, tâm tình không được tốt, con không trách mẹ đâu. Tạ ơn bảo bối đã thông cảm cho mẹ. Khương Triết Nhu cười nói, chẳng qua mẹ ơi, buổi tối mẹ đến chơi với chúng con đi, còn dắt chúng con đi ăn cơm và bơi lội nữa. Hiểu Khê lập tức nói, bơi lội? Đúng vậy, con cùng Hiểu Lãnh muốn đi bơi, thế nhưng bố cặn bã nói nhất định phải để mẹ đi cùng, một mình bố không thể nào trông hai đứa con bơi lội được, như vậy sẽ gặp nguy hiểm, bố sẽ không giải quyết được. Khương Triết Nhu thừa nhận Hoắc Anh Tuấn nói rất có lý, nhưng mà nghĩ tới cô phải mặc áo tắm cùng với Hoắc Anh Tuấn bơi, hình ảnh kia cô có chút cảm thấy hơi khó xử. Cái kia, ăn cơm không có thành vấn đề, nhưng mà việc đi bơi để mẹ suy nghĩ một chút. Con mặc kệ, con liền phải bơi lội, mẹ không đáp ứng con liền khóc cho mẹ xem. Hiểu Khê bắt đầu tức giận mà uy hiếp. Khương Triết Nhu nhức đầu không thôi, chỉ có thể chờ đợi buổi chiều gặp mặt thì lại nói tiếp. Hơn 4 giờ chiều, cô chuẩn bị đi đón người, Hoắc Anh Tuấn gọi điện thoại cho cô. Anh nói là anh sẽ đi đón hai đứa bé, đợi lát nữa cô trực tiếp đến nhà hàng ăn cơm là được. Khương Triết Nhu vui vẻ đồng ý, vừa vặn cô cũng không muốn gặp nhiều người. Hiện tại, tỉ mỉ nghĩ lại, bọn nhỏ sau khi nhận ba có lẽ có nhiều chỗ tốt hơn. Hoắc Anh Tuấn đặt chỗ ăn cơm trong một nhà hàng tứ học viện, cảnh vật vô cùng tĩnh mịch lại rộng rãi. Lúc chạng vạng tối cô chạy đến, hai đứa bé đang ở trong sân chơi xe đua điều khiển. Hoắc Anh Tuấn ngồi ở trên ghế, bên cạnh là một cái ba lô màu hồng tiểu sắc. Người đàn ông mặc một chiếc quần dài màu xám kết hợp với áo sơ mi trắng, cùng với gương mặt cương nghị, xa xa nhìn vô cùng dễ nhìn. Mami, Hiểu Khê thấy được cô, vui vẻ chạy tới ôm lấy. Mami, nhìn đây, đây là quà bà nội mới mua cho chúng con này, con và Hiểu Lãnh đang tranh tài đây. Giờ không tệ nha. Khương Triết Nhu sờ sờ đầu của cô bé, lại nhìn về phía Hiểu Lãnh. Hiểu Khê không cần lo lắng, ngược lại là Hiểu Lãnh những ngày nay một hồi ngủ ở nhà Diệp Gia Thành, một hồi lại đi Hoắc gia. Hiểu Lãnh, con ở Hoắc gia có được không? Khương Triết Nhu không e dè mà hỏi ở ngay trước mặt của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn cũng khẩn trương nhìn con trai của mình. Mấy ngày này, từ trên xuống dưới nhà họ Hoắc, quả thực đã tận hết sức lực mà lấy lòng vị tiểu tổ tông này. Cũng tốt, Hiểu Lãnh ngửa đầu nhìn cô mà trả lời. Khương Tiết Nhu có chút kinh ngạc, tính cách của Hiểu Lãnh tương đối quái gở. Bé con ở chỗ này cũng tốt, có thể nói rõ Hoắc gia mọi người đều không tệ đối với nhóc con. Vậy là được rồi, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không có nỗi lo về sau, cô có thể toàn lực điều tra nguyên nhân cái chết của Lục Thanh Minh. Đừng đùa nữa, đi vào ăn thịt nướng đi, sớm một chút ăn xong rồi bơi lội. Hoắc Anh Tuấn lập tức đi tới. Tốt nha, có thể đi bơi rồi, Hiểu Khê vô cùng cao hứng mà nói. Khương Tiết Nhu mặc đều đen thui. Thế nhưng bơi lội không tốt lắm đâu, bể bơi nước không được sạch sẽ, dễ dàng lây nhiễm bệnh tật. Cô vừa nói xong, trên mặt của hai đứa bé đều là sự không vui. Cả Hiểu Lãnh cũng nhăn lông mày nhỏ lại, không quá cao hứng. Là bể bơi tư nhân, không có người ngoài vào đâu, Hoắc Anh Tuấn lập tức giải thích. Anh đã để nhân viên quản lý đã đổi nước mới, trừ gia đình chúng ta ra không có người nào khác. Khương Tiết Nhu trong nháy mắt không tìm được lý do, cô ảo não xoay người. Hoắc Anh Tuấn lại hướng hai đứa bé chớp mắt vài cái, môi mỏng lập tức dương cao lên. Anh vừa rồi nói một nhà bốn người, cô đều không có phủ nhận. Hiểu Khê lén lén nở nụ cười, trong đáy mắt của Hiểu Lãnh hiện lên một ý cười không quá rõ ràng, nhưng mà thể hiện tâm tình cũng không tệ. Buổi tối bốn người cùng ăn thịt nướng. Đầu bếp là một người của nước Hắc, nướng thịt vô cùng ngon. Hoắc Anh Tuấn chủ động đảm nhiệm ở bộ phận nướng thịt, Khương Tiết Nhu cùng bọn nhỏ chỉ cần nghiêm túc ăn là được. Ba người đều ăn no may mẩy, nghỉ ngơi sau nửa giờ, Hoắc Anh Tuấn lái xe đưa bọn họ đến bể bơi tư nhân. Lúc đến đó, nhân viên quản lý đã vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng bốn bộ đồ tắm mới tinh. Khương Tiết Nhu mở áo tắm của mình ra trở về sau, cô hoàn toàn cạn lời. Cô bắt đầu rất sợ hãi Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn sẽ cố ý chọn cho cô một bộ bikini gợi cảm. Nhưng bây giờ, cùng với bikini chẳng có liên quan. Thuần túy chỉ là một bộ đồ bơi màu đen. Quả thực, để cô có chút im lặng. Mà Hiểu Khê thì không giống. Chính là một bộ đồ bơi màu hồng với những bông hoa lì tì vô cùng xinh đẹp. Mami, áo tắm của mẹ xấu quá, Hiểu Khê ghét bỏ mà nói. Khương Kiết Nhu chỉ có thể kiên trì nói. Mẹ đẹp mà, vóc người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp cả, Hiểu Lãnh cũng nói theo. Mami mặc cái gì cũng đẹp, Hoắc Anh Tuấn cũng đi đến mà gật đầu. Bà cảm thấy mami của các con quá đẹp, cho nên đã cố ý chọn một điểm áo tắm tương đối bình thường. Một lát sau, Khương Tiết Nhu nắm tay của Hiểu Khê ra tới. Hiểu Lãnh cùng Hoắc Anh Tuấn đã đứng bên ngoài. Hiểu Lãnh thì thôi, vẫn là một đứa bé nhỏ nhỏ, bất quá ở bên cạnh chính là Hoắc Anh Tuấn, mặc một bộ đồ bơi màu lam, nhìn vô cùng cường tráng, dáng người đều triển khai không bỏ sót. Dáng người của anh rất tốt, mang đến một cảm giác nam tính vô cùng mạnh mẽ. Trước ngực còn có rõ ràng có cơ bụng, lại không rất khoa trương, từ đầu đến chân đều phát ra một sự nam tính đến mị hoặc, khiến người khác vô cùng thu hút. Khương Tiết Nhu không phải chưa từng gặp qua người đẹp, nhưng thật lâu không gặp qua dạng như thế này. Nhìn một chút liền nhìn không được dời ánh mắt, nhưng mà gương mặt vẫn khống chế không nổi mà vô cùng nóng bỏng. Nhất là khi nghĩ đến mấy ngày trước, cô vẫn còn ghé vào bộ ngực của anh ta mà càng rỡ khóc qua. Bên này, Hoắc Anh Tuấn cũng mang theo ánh mắt nóng rực mà nhìn qua cô. Rõ ràng là một bộ đồ bơi rất quê mùa, một bộ đồ tắm liền thân, chẳng có nét gì đặc biệt. Nhưng mà khi mặc lên trên người của Khương Tiết Nhu lại càng nổi bật ngũ quan xinh đẹp kiều diễm của cô. Áo tắm phía dưới dáng người có lồi có lõm, phía dưới quái là một đôi chân, là một đôi chân dài thẳng tắp, sáng đến lóa mắt. Rất rõ ràng đã vì anh mà sinh hai đứa bé, thế nhưng lại xinh đẹp như vậy. Cô tự như một bình rượu nho đã ủ lâu ngày, thời gian càng lâu thì lại càng ngon. Bố cặn bã, bố cứ nhìn chằm chằm mami như vậy, không cho chúng con đi bơi lội sao? Hiểu Khê bỗng nhiên chu môi mà nói. Trẻ con không quá cẩn thận chọc ra tới, làm cho hai vị người lớn này đều vô cùng lúng túng. Khương Tuyết Nhu một mặt vô cùng xinh đẹp lập tức đỏ lên, cô nhìn không được trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn một chút, liền nắm lấy Hiểu Khê cùng nhào xuống bể bơi lội. Hiểu Lãnh cũng đi theo. Hoắc Anh Tuấn hò nhẹ một tiếng, lập tức nói: Hiểu Lãnh, hôm nay ba sẽ dạy cho con bơi tự do. Hiểu Lãnh biết bơi, Hoắc Anh Tuấn mang theo bé đến một nơi nước sâu hơn. Hiểu Khê không biết bơi, cho nên cùng với Khương Thiết Nhu ở bên này không dám mạo hiểm. Hai người đang ở chỗ nước cạn mà bơi. Chẳng qua Hiểu Khê chờ một lát, nhìn thấy Hiểu Lãnh cùng với Hoắc Anh Tuấn ở bên kia giống như hai con cá, liền la hét muốn đi qua. Không được, mẹ không biết bơi, chúng ta không thể qua đó. Khương Thiết Nhu lập tức cự tuyệt. Nhưng mà con muốn đi, con muốn bơi một vòng. Hiểu Khê nhào nhào, nói hoài cũng không được. Khương Thiết Nhu vô cùng đau lòng. Lúc này Hoắc Anh Tuấn mang theo Hiểu Lãnh lại nói: Hiểu Khê, con chớ quấy rầy, con cùng với Hiểu Lãnh chơi súng bắn nước đi. Tốt, có súng bắn nước rồi. Hai đứa nhóc lại từ trong nước mà chơi súng bắn nước. Hoắc Anh Tuấn đi đến bên người của Khương Thiết Nhu. Trên người cô dính không ít giọt nước từ trên người cô, từ trên cổ và một đường đi xuống. Hoắc Anh Tuấn, anh đang nhìn nơi nào vậy? Khương Thiết Nhu bắt được ánh mắt của anh, gương mặt xinh đẹp lập tức nóng lên, hùng hằng trừng mắt liếc nhìn anh một cái, vô thức muốn che đi. Nhưng cô phát hiện cái áo tắm này của mình căn bản không hề lộ ra. Anh nếu như muốn nhìn, sớm đã mua bikini cho em. Hoắc Anh Tuấn biến mất ở trên mặt nước, một khuôn mặt tuấn tú cười đến mấy phần tà khí. Chẳng qua anh không có làm như vậy, con trai vẫn đang ở đây. Anh không muốn để dáng vẻ em mặc bikini cho bất kỳ một người đàn ông nào nhìn thấy. Nói đến nửa ngày, là anh cũng đề phòng Hiểu Lãnh sao? Khương Thiết Nhu hoàn toàn cạn lời, đều không thèm để ý đến anh. Nhưng mà khó có được hai tiểu gia hỏa kia không làm kỳ đà cản mũi, Hoắc Anh Tuấn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tâm tình mà chạm tới. Khương Thiết Nhu không có lên tiếng. Hoắc Anh Tuấn lại nhìn không được mà yếu ớt nói: Ngày ấy em vì Lục Thanh Minh mà khóc thương tâm như vậy. Hắn ta cũng đã từng tổn thương qua em. Nếu như anh một ngày nào đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em có thể hay không cũng vì anh mà rơi nước mắt? Sẽ không đâu. Loại người như anh chính là tai họa ngàn năm. Lần trước sự cố thang máy đều không ảnh hưởng gì đến anh. Khương Thiết Nhu nhàn nhạt mà nói. Cũng không nhất định. Con người mà, có đôi khi nó đi là đi, không có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Hoắc Anh Tuấn, anh có thôi đi không? Một người thật sự đang vui vẻ, anh lại nhắc đến chuyện mất hứng như vậy. Khương Thiết Nhu bực bội, trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Mami, xem chiêu đây. Hiểu Khê đột nhiên cầm súng bắn nước, hướng cô mà bắn qua. Mắt thấy những giọt nước kia sắp bắn vào mặt cô, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên ôm lấy cô, dùng lưng để ngăn cản. Trên thân hai người đều là nước, bị anh ôm như vậy, không cảm thấy có lạnh, nhưng mà nhiệt độ ngược lại lại tăng lên. Hoắc Anh Tuấn, anh làm gì vậy? Khương Thiết Nhu lập tức đẩy anh ra. Hoắc Anh Tuấn xấu xa cúi đầu xuống nhìn thoáng qua. Tuyết Nhu à, cảm xúc như thế nào? Đồ lưu manh. Khương Thiết Nhu ý thức được mình đang đặt ở nơi nào, gương mặt của cô lập tức đỏ ửng mà đẩy anh ra, xoay người đi tìm Hiểu Khê mà tính sổ. Ở trong bể bơi, quanh quẩn đều là tiếng cười của Hiểu Khê. Thẳng đến khi chơi đến mệt, Khương Thiết Nhu ôm lấy Hiểu Khê đi đến một dòng suối nhỏ. Cô cho Hiểu Khê lau chùi thân thể. Bỗng dưng có một chiếc khăn tắm từ phía sau bao lấy cơ thể của cô. Cô quay đầu lại, đối đầu với ánh mắt thâm trầm của Hoắc Anh Tuấn. Ngoan, nhắm mắt lại. Anh cúi đầu mà lau đi thân thể cho cô. Tư thế quá mức thân mật như thế này khiến Khương Thiết Nhu mất tự nhiên mà nghiêng người sang bên cạnh. Không cần lau, đợi lát nữa con vẫn còn muốn tắm rửa đấy. Ừ, hất khăn lên mặt đi, ban đêm lạnh, đừng để cảm mạo. Hoắc Anh Tuấn nhu hòa gật đầu, đưa mắt nhìn Khương Thiết Nhu đang ôm Hiểu Khê rời đi, sau đó mỉm cười quay người lại. Hiểu Lãnh đã nhìn thấy cảnh này như có điều suy nghĩ. Ông có phải muốn quay trở lại cùng với Mami không? Hiểu Lãnh biểu môi. Ông đừng có hy vọng đi. Tôi thừa nhận Mami có tình cảm với ông, ông cũng rất tốt với chúng tôi. Chẳng qua Mami cùng với chú Lương đã kết hôn, tôi cũng sẽ không giúp ông theo đuổi Mami đâu. Hiểu Lãnh, bà dạy cho con một cái đạo lý. Hoắc Anh Tuấn chững chạc đàng hoàng mà nói. Làm người thì không nên dễ dàng từ bỏ. Hiểu Lãnh lập tức lườm anh một cái. Dễ dàng từ bỏ cùng với quấn chặt không tha là hai việc hoàn toàn khác nhau. Và thời điểm nào thì quấn chặt không tha chứ? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Con không thấy bà đối với ma mị của con rất có tính kiên nhẫn sao? Chẳng lẽ con không đủ rõ ràng sao? Không có. Bà nhìn thấy con chính là sợ hãi. Ma mị của con đối với bà một lần nữa sẽ động tâm sao? Hoắc Anh Tuấn hướng bé con mà thở dài. Chuyện của người lớn, trẻ con sẽ không hiểu đâu. Cho một ngày nào đó, con thật lòng yêu một người phụ nữ, con sẽ hiểu rõ cảm giác của bà bây giờ. Hiểu Lãnh à, bây giờ con vẫn còn nhỏ, chưa hiểu được tình yêu là gì đâu. Hiểu Lãnh, bé con có cảm giác như bản thân đang đánh vào bông gòn. Xin nhờ nha, bé con chỉ mới 3 tuổi thôi. Đối với hai chữ tình yêu đối với bé con mà nói, giống như một thiên thư vậy. Còn có, bà nhắc nhở con. Hoặc anh Tuấn chăm chú mà nhìn nhóc con. Có đôi khi, những điều con nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Bởi vì người trưởng thành, thế giới vô cùng phức tạp, dối trá. Không thể nào để cho một đứa trẻ như con có thể tùy ý mà nhìn thấu được đâu. Có ý gì chứ? Hiểu Lãnh lập tức căng khuôn mặt nhỏ. Ông có phải hay không là muốn nói chú Lương dối trá? Hoặc anh Tuấn không có phủ nhận, cũng không thừa nhận. Hiểu Lãnh, bà chỉ muốn nói cho con. Cảm xúc của người lớn sẽ không bộc lộ ở trên mặt cùng với hành vi ở bên trên. Hy vọng con có thể phán đoán. Bởi vì ma mị của con là một người có giá trị rất cao, là tổng giám đốc của một công ty. Ông ngoại của con có giá trị bản thân đến hơn vài trăm tỷ. Về sau sẽ có vô số người mang theo mặt nạ dụng ý khó dò mà tới gần con. Họ sẽ nghĩ từ trên người con mà đạt được lợi ích gì đó. Một đứa trẻ như con cũng sẽ không tự cho mình là thông minh, nhưng kỳ thực con thông minh đều bị người khác nhìn thấy ở trong mắt. Hiểu Lãnh có chút tức giận há to miệng, nhưng suy nghĩ nửa ngày lại mím chặt môi mỏng, nhướng mày lên, hồi lâu đều không nói gì cả. Khương Tuyết Nhu sau khi ra tới, nhìn thấy cha con hai người trầm mặc không nói lời nào. Các người như thế nào vậy? Cô cảm giác hai người này hơi lạ lạ. Anh đang dạy con đạo lý như thế nào để phân rõ lòng người. Hoặc anh Tuấn lập tức giải thích. Em ở phương diện này, 10 phần chính là người bị hại có kinh nghiệm. Có lẽ so với anh thì càng hiểu hơn. Khương Thiết Nhu, anh nếu như đã tự mình hiểu lấy, cô thật sự cũng không biết nên nói gì mới tốt, nên phải im lặng mà nhìn Hiểu Lãnh một chút. Được thôi, học một cũng có thể, dù sao anh cũng phải 8 tuổi, liền gặp một người phụ nữ lừa gạt anh. Lừa một lần lại chính là lừa hơn 20 năm. Thời điểm này, con của chúng ta cũng nên học một ít, chứ để cho con đi con đường xưa của anh. Tự dưng bị đả kích trầm trọng như vậy, Hoắc Anh Tuấn yên lặng mà cúi đầu xuống. Hiểu Lãnh ghét bỏ liếc mắt nhìn anh. Con không có ngốc nghếch như ông ta đâu. Khương Thiết Nhu lập tức thở dài. Lời cũng không thể nói như vậy. Nhà họ Hoắc của anh giống như có truyền thống bị hại. Mẹ anh cũng bị gạt hơn 30 năm, anh thì cũng bị gạt hơn 20 năm. Chúng con sẽ không bị lừa gạt. Hiểu Lãnh cùng với Hiểu Khê trăm miệng một lời mà nói. Mami, chúng con giống như mẹ. Được. Khương Thiết Nhu ngậm miệng. Kỳ thực cô cảm thấy cô giống như cũng đã bị lừa gạt, bị lừa kết hôn. Nhưng mà cô còn có mặt mũi, cô vẫn muốn giữ mặt mũi mình ở trước mặt của hai con. Đi thôi, anh đi lấy xe. Hoặc anh Tuấn nói sang chuyện khác. Đêm mai có rảnh không? Chúng ta cùng nhau dẫn bọn nhỏ đi. Ngày mai tôi có hẹn rồi. Khương Thiết Nhu biết trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì. Cùng với Lương Di Phong sao? Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn trong màn đêm phá lệ vô cùng thất vọng và ảm đạm. Khương Thiết Nhu cổ quái nhìn anh một chút. Anh ta gọi tôi đi tham gia tiệc sinh nhật của Mạnh Tử Hàm. Thế nào, Mạnh tiểu thư không có mời anh sao? Anh cùng cô ta không có quen biết. Hoắc Anh Tuấn lập tức phủ sạch quan hệ. Khương Thiết Nhu thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Ngày thứ hai, Hoắc Anh Tuấn vừa lái xe đến công ty, liền bị người khác gọi lại. Hoắc Anh Tuấn, lần này có thể tính là em bắt được anh không? Mạnh Tử Hàm hôm nay trang điểm ăn mặc vô cùng lộng lẫy, xuất hiện ở trước mặt anh, giống như một bông hoa đang khoe sắc. Hoắc Anh Tuấn nghĩ đến Khương Thiết Nhu muốn tham gia sinh nhật của cô ta, mi tâm khẽ nhúc nhích, lập tức dừng bước chân dài lại. Hoắc Anh Tuấn, em đến tìm anh nhiều lần, anh có phải hay không là cố ý trốn tránh em, còn không nhận điện thoại của em nữa? Mạnh Tử Hàm nói như quen thuộc mà nắm lấy tay của anh. Mạnh tiểu thư, xin cô tự trọng. Hoắc Anh Tuấn tránh thoát mà nói. Em nhìn trúng anh, tại sao lại tự trọng cơ chứ? Mạnh Tử Hàm nũng nịu chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Huân chị, hôm nay là sinh nhật của em, anh liền không thể chiều em một chút sao? Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nhìn cô một cái. Ừ. Ừ cái gì mà ừ, anh cũng thật quá lạnh nhạt. Em mặc kệ, anh hôm nay nhất định phải tới tham gia sinh nhật của em. Mạnh Tử Hàm từ trong túi rút ra một tấm thiệp mời nhét vào trong ngực của anh. Anh không đến, em liền để cho cha em tìm cho anh một chút chuyện để làm. Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn lập tức biến hóa. Nhưng anh sẽ không cho là Mạnh Tử Hàm cái gọi là tìm một chút việc sẽ là chuyện tốt. Hiện tại chính là thời điểm quan trọng của Hoắc thị. Một khi nơi nào xảy ra vấn đề, hậu quả vô cùng khó lường. Ngoan, em chờ anh. Mạnh Tử Hàm hướng anh ném tới một cái hôn gió, quay người nghênh ngang rời đi. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt hiện lên sự chán ghét, nhìn thiệp mời ở trong tay, bỗng nhiên lại nở nụ cười. Không biết đêm nay người phụ nữ đó nhìn thấy anh thì sẽ có phản ứng như thế nào. Ban đêm, Khương Thiết Nhu một thân mặc một màu đen khiêm tốn, cùng đi với Lương Duy Phong xuất hiện trong biệt thự của Mạnh gia. Đêm nay chính là sinh nhật của Mạnh gia đại tiểu thư, cho nên cô chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí mà che giấu tư sắc của bản thân. Mới đầu Khương Thiết Nhu nghĩ sẽ có rất nhiều nhà quyền quý đến đây dự tiệc, thế nhưng không nghĩ tới vừa đến liền phát hiện nhà quyền quý cũng chỉ có hơn 10 vị, phần lớn khách nhân đều là bạn bè của Mạnh Tử Hàm. Mạnh tiểu thư, đây là ta cùng với phu nhân vì cô mà lựa chọn một phần quà nhỏ nhỏ, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Lương Di Phong mỉm cười đem hộp quà đưa cho Mạnh Tử Hàm. Mạnh Tử Hàm bỗng nhiên liếc mắt nhìn Khương Thiết Nhu ở bên cạnh. Tới thì tới đi, thế nào còn đem theo cả phu nhân cũng mang tới. Khẩu khí kia rõ ràng là mang theo sự không chào đón. Mạnh Nghị Viên lập tức sầm mặt lại mà trách mắng. Còn thế nào nói chuyện như vậy? Lương phu nhân so với con lại lớn hơn mấy tuổi, đã làm tổng giám đốc của một công ty trên thị trường, còn lại là bạn tốt của Lâm tiểu thư, có thể tới tham gia tiệc sinh nhật của con là vinh hạnh của con đấy. Dừng lại một chút, lại đối với Khương Tiết Nhu mà nói. Lương phu nhân, xin cô đừng để ý đến nó. Không sao đâu, tôi có thể hiểu được, dù sao cũng là sinh nhật, Mạnh tiểu thư hy vọng người đến là bạn bè của cô ấy, con người ngoại lại càng câu nệ không vui. Khương Tiết Nhu mỉm cười mà giải vây. Kỳ thực ở trong nội tâm của cô rất rõ ràng, Mạnh gia mời đến đơn giản bởi vì cô chính là bạn của Lâm Minh Kiều. Nghĩ đến Lâm Minh Kiều, lần này cô hẳn cũng sẽ là nên đến mới đúng. Suy nghĩ vừa hiện lên, liền thấy bóng dáng của Lâm Minh Kiều cùng với Lâm Vi xuất hiện. Phía sau hai người còn có một thanh niên tướng mạo vô cùng tuấn tú, dáng người thon dài, bộ dáng chẳng qua chỉ hơn 20 tuổi, làn da vô cùng sạch sẽ, dung nhan tuấn mỹ. Khương Tiết Như nhớ mang máng, người này tự hồ là con trai của Tống Nguyên, Tống Thanh Duệ. Lần trước trên yến hội đã gặp nhau, mặc dù chưa từng chào hỏi. Tuyết Nhu, Lâm Minh Kiều thấy được cô, lập tức nhiệt tình mà tiến lên chào hỏi. Cậu tới thế nào, sao không nói với tớ? À, tớ có nhiều việc nên quên mất. Khương Tiết Nhu lễ phép hướng Lâm Vĩ mà nhẹ gật đầu, lại cùng Tống Thanh Duệ vắt tay. Tống phu nhân, Tống thiếu. Lương Di Phong cũng cười cùng Lâm Vi hướng Tống Thanh Duệ mà bắt tay. Đã sớm nghe đại danh của Tống thiếu, sớm nghe nói Tống thiếu học rộng tài cao, tài hoa xuất chúng, chính là một người vô cùng tài giỏi. Lương tổng quá khen, Lương tổng cũng là tuổi trẻ tài cao. Tống Thanh Duệ mặc dù so với Lương Di Phong nhỏ tuổi hơn, nhưng mà từ nhỏ đã theo cha chú ra ngoài giao tiếp, chính là mưa dầm thấm đất, cũng không cao lãnh, nhưng mà cũng khéo đưa đẩy. Khương Thiên Nhu liền như vậy lặng lặng ở bên cạnh nhìn. Trước đó, Lâm Minh Kiều được Tống Nguyên nhận làm con gái nuôi. Cô cũng tận mắt nhìn thấy Lương Di Phong như thế nào cấp tốc mà trèo lên trên người của Mạnh Nghị Viên. Có thể cảm thấy Lương Di Phong muốn quen biết những nhân vật quyền quý là rất bình thường. Nhưng mà hôm nay đột nhiên ý thức được, Lương Di Phong đây chính là đang vuốt mông ngựa. Đối phương diện này, một bộ dáng vô cùng nịnh nọt. Lâm Vi bỗng nhiên ý tứ sâu xa nhìn cô mà nói. Lương tổng rất biết ăn nói, Khương tiểu thư rất có phúc khí nha. Đáy mắt của Khương Tiết Nhu hiện lên một sự xấu hổ. Cô luôn cảm thấy Lâm Vi muốn nói Lương Di Phong thật biết cách nịnh nọt. Cũng may là Mạnh Nghị Viên cùng Mạnh phu nhân rất nhanh đã mang đến con gái nhiệt tình mà chào đón. chú Mạnh, đây là lễ vật cần chuẩn bị cho Tử Hàm. Tống Thanh Vệ phong độ nhẹ nhàng đem lễ vật đưa cho Mạnh Tử Hàm. Hắn ta cùng với Mạnh Tử Hàm từ nhỏ đã quen biết, Mạnh Tử Hàm quen thuộc mà cười. Thanh Vệ, cảm ơn anh. Mạnh Phu Nhân bỗng nhiên cười nói. Tử Hàm, đêm nay không phải chiếu cố Thanh Vệ thật tốt nha. Nói đến, hai đứa từ bé đã quan hệ rất tốt rồi, tuổi tác lại tương tự. Tống Phu Nhân, Thanh Vệ nhà người không có bạn gái sao? Xem bọn hắn muôn đang hậu đói, nó không chừng chúng ta còn có thể kết thân gia đấy. Ánh mắt của Tống Thanh Vệ khẽ biến, Lâm Vi cười nhàn nhạt mà nói. Cái này để tự ý nguyện của bọn nhỏ quyết định đi. Hôn nhân đại sự là hạnh phúc cả đời, vẫn là để cho bọn hắn tự thích nhau thì tốt hơn. Mạnh Tử Hàm cũng tranh thủ thời gian ngọt ngào mà nói. Dì à, dì thật là anh minh nha. Con cùng với Thanh Vệ chỉ là bạn tốt thôi, mà trong lòng con cũng đã có người mà mình yêu thích. Là ai vậy? Lâm Vi mỉm cười hỏi. Mạnh Tử Hàm đang muốn mở miệng, đột nhiên nhìn thấy ở ngoài cửa có một thân ảnh vô cùng lóa mắt, liền ngọt ngào vui vẻ mà nói. Các người nhìn đi, anh ta đến rồi. Đám người nhìn lại, Hoắc Anh Tuấn mặc một thân tây trang màu đen mà đi đến, chân dài mở ra, ở trên thân người anh Tuấn tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, một cái giơ tay nhấc chân, đều là khí chất vô cùng tôn quý. Rõ ràng, Mạnh gia, Tống gia, thân phận đều vô cùng hiển hách, nhưng mà khí chất quanh thân cùng với Hoắc Anh Tuấn so sánh, thật sự là bị ép đến gắt gao. Người đàn ông này, bây giờ dù là một người nghèo túng, nhưng mà khí chất cùng với dung nhan kia, như cũ để vô số nữ nhân phải bị thu hút. Đường Di Phong nhìn thấy người này xuất hiện, trong đáy mắt hiện lên một tia âm trầm. Đáng chết, hắn không nghĩ tới lần trước sự cố thang máy kia, vậy mà để Mạnh Tử Hàm lại coi trọng Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, anh đã đến. Mạnh Tử Hàm một mặt vô cùng hạnh phúc, vui sướng mà nghênh đón tiếp lấy tay anh, đưa tay muốn ôm lấy cánh tay của anh. Hoắc Anh Tuấn không để lại chút dấu vết mà né tránh, tiến lên cùng với Mạnh Nghị Viên, Lâm Vi mà chào hỏi. Hoắc Anh Tuấn làm sao mà đến cơ chứ? Đúng vậy nha, bằng thân phận của anh ta bây giờ, làm sao có thể đến tham gia tiệc sinh nhật của Mạnh tiểu thư? Các cậu đây cũng không biết, Hoắc Anh Tuấn lần trước chính là cứu Mạnh tiểu thư, bây giờ Hoắc gia chính là muốn trèo lên trên người của Mạnh tiểu thư. Hả, ngày xưa Hoắc Anh Tuấn cao ngạo bao nhiêu, bây giờ cũng lưu lạc đến mức hèn hạ như thế này sao? Cũng không phải, đêm nay có ý tứ, các người nhìn vợ trước của hắn, Khương Thiết Nhu, cũng đang ở đây kìa. Các tân khách lại hạ giọng mà nghị luận ầm ĩ. Hoắc Anh Tuấn nghe vào trong tai, đôi mắt lập tức chìm xuống, mím chặt đôi môi mỏng, giống như không nghe thấy gì cả. Ngược lại là Mạnh Nghị Viên, sắc mặt của vợ chồng bọn họ trông ngắn ngủi vô cùng xấu hổ. Sau đó Mạnh Nghị Viên cười nói, Hoắc Anh Tuấn, hoan nghênh cậu đến. Vừa vặn lần trước cậu đã cứu con gái của chúng tôi còn chưa kịp lòng trọng nói lời cảm ơn. Tống Thanh Vệ cũng nhíu mày cười một cách xấu xa. Hoắc thiếu à, suy nghĩ cả nửa ngày không biết Mạnh đại tiểu thư coi trọng người nào nha. Thì ra chính là anh cũng đúng là xui xẻo rồi. Đừng nói mò nữa. Mạnh Tử Hàm trừng mắt nhìn Tống Thanh Vệ một chút, lại níu lấy Hoắc Anh Tuấn. Chúng ta đi qua kia chơi đi, để em giới thiệu bạn bè của em cho anh. Hoắc Anh Tuấn quay đầu nhìn về phía Khương Thiết Nhu, còn chưa kịp thấy rõ, liền bị Mạnh Tử Hàm lôi kéo đi ra ngoài. Một màn kia để Khương Thiết Nhu có chút nén giận. Mẹ nói, cái tên tiện nam này, hôm qua mới trêu chọc cô, hôm nay lại chạy tới tham gia tiệc sinh nhật của Mạnh Tử Hàm. Hai người lại còn lôi kéo. Còn nói cái gì mà anh ta cùng Mạnh Tử Hàm không quen biết chứ? Đồ lừa đảo. Cô đương nhiên không dám biểu lộ tâm tình của mình ra bên ngoài. Dù sao mọi người đều biết cô chính là vợ trước của Hoắc Anh Tuấn. Tất cả mọi người cơ hồ đều đang lặng lẽ dò xét cô. Cô chỉ có thể giữ một mặt bình tĩnh, thản nhiên mà cười. Phản phất rất rõ ràng, chúc phúc cho chồng trước đã tìm được hạnh phúc của mình. Tuyết Nhu, chúng ta đi qua bên kia chơi đi. Lâm Minh Kiều vừa đi tới lại kéo lấy tay của cô. Vừa vặn đã vài ngày không gặp, cậu gần đây đang bận việc gì thế? Cô cùng với Lâm Minh Kiều thừa cơ đi ra một khoảng trống. Chẳng qua cô đi không bao xa lại đi đến một hoa viên, không để lại dấu vết, xuyên thấu vào cửa sổ sát đất mà nhìn Lương Di Phong. Ai dạ, cậu nhìn chằm chằm Lương Di Phong làm sao vậy? Không lẽ đã yêu Lương Di Phong rồi sao? Sợ hắn ta bị người khác đoạt đi sao? Lâm Minh Kiều trêu ghẹo hì hì mà cười. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Khương Triết Nhu trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng vẫn là tiến đến bên tai cô ấy, báo cho cô ấy chân tướng của sự việc. Lâm Minh Kiều nghe xong bị dọa đến ngây ngốc. Đây không có khả năng đi. Lương Khương Triết Nhu lập tức một tay bịnh lấy miệng của cô ấy, thấp giọng mà nói. Cậu cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không để lộ ra một điểm manh mối lận, đừng để bị hắn phát giác. Ừ, Lâm Minh Kiều hạ giọng. Nhưng mà nếu như suy đoán của cậu là thật, Lục Thanh Minh để cho cậu cẩn thận điều gì cơ chứ? Hẳn là Lương Di Phong sẽ gây bất lợi cho cậu sao? Tôi không biết. Khương Thiết Nhu lộ vẻ mặt phức tạp. Có điều tôi cảm thấy Lương Di Phong nếu như giấu thì giấu rất sâu. Hiện tại ngày bình thường có thể sẽ lộ ra một mặt khác. Nhưng nếu là nhà quyền quý, hắn ta sẽ tuyệt đối tận lực mà đi nịnh bợ, không hề giấu giếm. Đúng vậy nha. Lâm Minh Kiều như ở trong mộng mới tỉnh. Vậy tới giúp cậu ở một chỗ lưu ý, thuận tiện để Thanh Duệ đi dò xét hắn. Thanh Duệ? Khương Thiết Nhu giống như cười mà không cười. Cậu cùng với vị em nuôi này có quan hệ không tệ nha. Ha ha, người nhà họ Tống kỳ thật cũng không tệ, trừ cái tên Tống Dung Đức ngu xuẩn kia. Lâm Minh Kiều một mặt ghét bỏ mà hừ một tiếng. Cũng được đấy, tớ vừa rồi nhìn thấy Duy Phong cũng rất lấy lòng Tống Thanh Duệ. Chẳng qua tớ vừa rồi mới nói việc kia, cậu tuyệt đối đừng nói cho người thứ hai. Khương Thiết Nhu lập tức nhắc nhở. Nói nhảm, tớ không có ngốc như vậy đâu. Nhưng mà có điều, Quốc Anh Tuấn cùng với Mạnh Tử Hàm, thế nào? Thật sự là anh ta muốn trèo lên người cô ta sao? Lâm Minh Kiều trừng mắt nhìn hướng bể bơi bên kia mà nhìn thoáng qua. Nơi đó đang tụ tập Mạnh Tử Hàm cùng với một đống bằng hữu, đều là những thanh niên chừng 20 tuổi. Đại khái là Mạnh Tử Hàm mang theo Hoắc Anh Tuấn đi đến chỗ đó để giới thiệu. Tớ nào biết cơ chứ, chuyện không liên quan đến tớ. Sắc mặt của Khương Triết Nhu sững sờ, thúc giục. Được rồi, cậu đi tìm Tống Thanh Duệ đi. Được rồi, được rồi. Lâm Minh Kiều rất nhanh đã rời đi. Ở trong hoa viên, trên bàn dài được trưng rất nhiều bánh ngọt cùng với nước trái cây. Cô vừa bưng lên một ly nước trái cây, có một cô gái tóc nhuộm màu tím đi tới. Bộ dáng kia xem cũng chừng 20 tuổi, trên mặt trang điểm vô cùng đậm, cùng với Mạnh Tử Hàm chính là giống nhau. Cô chính là vợ trước của Hoắc Anh Tuấn sao? Cô gái kia cao nhạo mà nói. Con chính là Trần Sướng, là bạn tốt của Mạnh Tử Hàm. Ai dì à, dì con tới cảnh cáo dì một câu nha. Hoắc Anh Tuấn được bạn tốt của con coi trọng, hy vọng dì trở về sau cách xa Hoắc Anh Tuấn một chút. Dì sao? Cô mới 26 tuổi mà bị người khác gọi là dì sao? Khương Thiết Nhu nhíu mày, bưng nước trái cây nhấp một miếng, sau đó cười dò xét đối phương. Cô mới có 10 tuổi sao? Trần Sướng lập tức sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng, Khương Thiết Nhu đã cười nói. Cô gọi tôi là dì, vì dù sao tôi cũng chỉ mới hơn 20 tuổi thôi. Trần Sướng liền cười nhạo một tiếng. Có đúng không? Thật ngại quá nha, nhìn không đoán ra, ai bảo dáng dấp của cô trông có vẻ già như vậy. Không, không phải tôi trông có vẻ già, mà là cô quá ngây thơ. Khương Thiết Nhu bình tĩnh ung dung phản bác. Trải qua quá nhiều chuyện với Bạch Liên Hoa, đối với cái loại đẳng cấp như thế này cô căn bản không để vào mắt. Ai ngây thơ? Cô. Cái cô gái có tạo hình thật đặc biệt kia, Khương Thiết Nhu đánh gãy cô ta, ngữ khí vô cùng lười biếng. Chẳng qua lỡ người như cô thì cộng đồng mạng sẽ gọi là gì nhỉ? À, gọi là những thanh niên não tàn đấy. Cô dám mắng tôi sao? Trần Sướng lập tức tức lên mà nói. Cô có biết tôi là ai không? Ai? Cô đừng nói xấu tôi. Tôi không có mắng cô nha. Tôi chỉ là đem những điều ở trên mạng nói mà nói lại với cô thôi. Khương Thiết Nhu lạnh nhạt kéo môi lên. Lại nói, tôi có tiền lại có nhan sắc, cũng không quá lo sợ đến nhà các cô đâu. Tôi cần gì phải để cô vào mắt cơ chứ? Nói xong, Khương Triết Nhu lười nhác phản ứng với cô ta, nghênh ngang rời đi. Chỉ là trong lòng vẫn có chút tức giận. Tức giận cũng không phải Trần Sướng cùng Mạnh Tử Hàm, mà chính là tức giận Hoắc Anh Tuấn, cái tên Vương Bát Đản kia, lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, đều đã ly hôn rồi, thế mà ông bướm lại muốn đến tìm cô để gây sự. Trần Sướng thở phì phò về nói cho Mạnh Tử Hàm. Nữ nhân kia miệng lưỡi vô cùng lưu loát, Tử Hàm còn nhất định phải cho cô ta một chút giáo huấn. Thế nào là giáo huấn cô ta chứ? Cô ta cùng với Lâm Minh Kiều chính là bạn tốt. Mạnh Tử Hàm vô cùng phiền lòng mà nói. Nói trắng ra cũng chỉ là bạn mà thôi. Cô ta cùng với Tống Gia cũng không thân thích gì. Mạnh Gia các cậu cùng với Tống Gia cũng giống như đã là liên minh với nhau, lại là bằng hữu thân thích nhiều năm. Mí mắt của Mạnh Tử Hàm khẽ nhúc nhích, dư quang bỗng nhiên quét đến trên người của Hoắc Anh Tuấn đang muốn rời đi. Cô ta liền vội vàng đuổi theo, bắt anh ta lại. Hoắc Anh Tuấn, anh muốn đi đâu? Đợi lát nữa, anh còn phải giúp em cắt bánh kem đấy. Tôi đi toilet, cô muốn đi với tôi sao? Hoắc Anh Tuấn đối với cô gái này, nhẫn nại đã đến cực hạn. Được rồi, Mạnh Tử Hàm thoải mái gật đầu. Khóe miệng của Hoắc Anh Tuấn giật lên một cái, không thèm để ý đến cô ta, quay người mà rời đi. Nhưng Mạnh Tử Hàm chính là dây dưa không bỏ mà đuổi theo anh. Hoắc Anh Tuấn, anh không phải là muốn đi tìm vợ trước của anh đấy chứ? Mạnh tiểu thư. Hoắc Anh Tuấn quay đầu lạnh lùng mở miệng. Cô hẳn là rõ ràng tại sao tôi xuất hiện ở nơi đây. Sớm biết ngày đó tôi sẽ không cứu cô khỏi sự nguy hiểm đâu. Kết quả sau khi giúp đỡ cô thì chính là cô lấy oán trả ơn. Tôi còn không bằng, không cứu cô sẽ tốt hơn. Mạnh Tử Hàm ủy khuất, hai mắt lập tức rưng rưng. Em không có. Em không phải là làm tất cả cùng cho bởi vì em thích anh sao? Hoắc Anh Tuấn, lần đầu tiên em nhìn thấy anh thì đã thích anh rồi. Cũng là lần đầu tiên em lại đi theo đuổi một người đàn ông như thế này. Thật ngại quá. Thật ngại quá. Nếu như tất cả phụ nữ theo đuổi tôi đều phải tiếp nhận tất cả bọn họ. Vậy có phải tôi có thể mở cả một hậu cung rồi không? Trên mặt của Hoắc Anh Tuấn tràn đầy sự mỉa mai. Nhưng mà em cùng những người phụ nữ kia không giống nhau. Mạnh Tử Hàm không từ bỏ mà lại nói. Em chính là con gái của Mạnh Quốc Xuyên. Anh cần đi với em, anh rất nhanh liền có thể xoay người được. Anh không thấy được sao? Bao nhiêu người nghĩ sẽ nịnh bợ em, trèo lên trên người của em. Hoắc Anh Tuấn, anh là người thông minh, cơ hội bày ở trước mặt anh đấy. Thành công của tôi cho đến bây giờ đều không phải dựa trên phụ nữ. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói xong, không chút nào dừng lại, lập tức rời đi. Mạnh Tử Hàm ủy khuất mà khóc nấc lên, nhưng mà nhìn bóng lưng cao lớn của Hoắc Anh Tuấn, cô ta ngược lại lại càng yêu thích anh hơn. Anh cùng với những người đàn ông trước đây cô ta gặp hoàn toàn không giống nhau. Cô thích Hoắc Anh Tuấn, trên người anh luôn có một khí thế vô cùng cường đạo, khí chất kia chính là bẩm sinh. Thế nào, ai lại khi dễ nữ nhân của bà rồi? Mạnh nghị viên đi tới, ông ta thế mà chỉ có một đứa con gái, quả thực xem cô ta như tâm can bảo bối. Cha, Hoắc Anh Tuấn không thích con. Mạnh Tử Hàm mân mê miệng nhỏ. Bà nghĩ biện pháp có được không? Con muốn có được anh ta. Hờ, dám chướng mắt con gái của bà. Mạnh nghị viên sầm mặt lại. Tử Hàm, nếu không thì con đổi một người khác đi. Bà thừa nhận Hoắc Anh Tuấn rất có mị lực, chẳng qua sư không bằng nai. Hắn ta hôm nay không xứng với con, chưa nói chị hắn ta cũng đã từng kết hôn. Bà, đời thì không thể nói như vậy được. Con cảm thấy Hoắc Anh Tuấn chính là một người không thể nào dễ dàng ngã xuống được. Anh ta có bản lĩnh thật sự khiến người khác phải nể phục. Mạnh Tử Hàm xem thường. Những người đàn ông khác chỉ cần có bản lĩnh, tùy tiện giúp đỡ một chút, lo gì mà không say người nổi cơ chứ. Huống chi anh ta vốn không phải là một người bình thường. Ở trong lòng của Mạnh nghị viên khẽ nhúc nhích. Mạnh Tử Hàm thấy thế, vội vàng kéo lấy cánh tay của ông ta. Bà nhìn Hoắc Anh Tuấn cùng với Tống Gia quan hệ cũng không tệ. Đương nhiên con biết bà đều muốn cùng Tống Thanh Duệ ở cùng một chỗ. Nhưng mà Tống Thanh Duệ không thích con. Tống Thanh Duệ vẫn là quá non, lòng dạ luận tâm cơ, luận kiến thức. Ở nước Nguyệt Hàn này, có mấy người đàn ông có thể so sánh với Hoắc Anh Tuấn cơ chứ. Lại nói, Hoắc Anh Tuấn sẽ thất bại. Nói trắng ra vẫn là bị người ta vô sĩ tính toán mà thôi. Tất cả mọi người đều rõ ràng, tương lai chắc chắn anh ấy sẽ có thể xoay người, lại có thể giúp bà leo lên vị trí tổng thống. Con đừng nói bậy bạ. Mạnh nghị viên khẩn trương nhìn cô một cái. Mạnh Tử Hàm ý tứ sâu xa lại tiếp tục nói. Ai da, sang năm bà chính là phó tổng thống rồi. Chẳng lẽ bà không muốn đi lên trên sao? Cũng không thể cả đời này chỉ là trợ thủ của chú Tống được. Được rồi. Con muốn như thế nào bà không ngăn cản con. Chẳng qua Hoắc Anh Tuấn cũng không phải là người có thể dễ dàng bắt lấy. Bà nghe nói, trong lòng của hắn ta một mực lường chứa người vợ trước. Ai da, không phải chỉ là Khương Tuyết Nhu kia thôi sao? Cô ta đều đã lấy chồng, con chỉ cần cha đồng ý với con thôi, con sẽ có biện pháp để có được anh ta. Mạnh Tử Hàm tự tin mà nói. Tùy con thôi. Mạnh Nghị Viên đã lười nhác quan tâm đến cô ta. Chờ sau khi Mạnh Ngự Viên rời đi trở về sau, Mạnh Tử Hàm len lén đưa người của Mạnh Gia đến. Đợi lát nữa, đem thứ này đưa vào trong nước của Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu từ vườn hoa trở về, một mực yên lặng ở bên cạnh của Lương Duy Phong. Cô dù chỉ là một tấc cũng không rời Lương Duy Phong. Lương Duy Phong lần đầu tiên cảm thấy bó tay bó chân. Hắn ta đêm nay thật sự có rất nhiều người muốn lấy lòng. Khương Tuyết Nhu cứ luôn ở bên cạnh như thế này, hắn ta rất không được tự nhiên. Dù sao, hắn ta ở trước mặt Khương Tuyết Nhu, hình tượng vẫn là một quân tử ôn nhu như ngọc, vô cùng có đức độ. Tuyết Nhu, Minh Kiều đâu rồi? Em đi tìm cô ấy đi chơi đi. Em luôn ở cùng anh như thế này, anh sợ em sẽ nhàm chán. Lương Duy Phong mỉm cười mà thuyết phục cô rời đi. Nhưng em là vợ của anh mà, đi như thế này không tốt lắm đâu. Khương Tuyết Nhu làm bộ khó xử mà nói. Mà lại, Hoắc Anh Tuấn cũng đang ở đây, em sợ anh sẽ suy nghĩ lung tung. Sẽ không đâu, anh tin tưởng em. Lương Duy Phong nhìn qua ánh mắt của cô vô cùng kiên định. Khương Tuyết Nhu kém chút nữa lại đã tin. Nếu như không phải cô quay người rời đi trở về sau, không vội vã rời đi, mà trốn ở một chỗ không nhìn thấy được, nhìn thấy Lương Duy Phong lập tức ngồi xuống bên cạnh Mạnh Nghị Viên. Vì Mạnh Nghị Viên mà ân cần nịnh nhọt, bộ dáng kia để Khương Tuyết Nhu vô cùng thất vọng. Cô cảm giác được Lương Duy Phong trước đó ở một mặt cô, bộ dáng ôn nhu như ngọc kia hoàn toàn là giả tạo. Như vậy, tại vì cô không nhìn thấu, hay là cô thật sự không hiểu về anh ta? Khương Tiểu Thư, thì ra là cô ở đây. Một người hầu gái đi tới. Lâm Tiểu Thư tìm người ở khắp nơi, nói là để cô đi qua đó. Cô ấy nói là có một người bạn muốn giới thiệu cho cô. Được. Khương Thiết Nhu gật đầu, người hầu hướng trong đình viện mà đi tới. Ở trong vườn hoa có một bể bơi rất lớn, lại có nhiều người ở trong bể bơi đang chơi đùa. Cũng có những người đang nướng đồ ăn ở bên cạnh, vừa nướng đồ ăn vừa nói chuyện phím. Sau khi đến bể bơi, người hầu bỗng nhiên ngừng lại. Khương Tiểu Thư, chờ một chút, dây dài của tôi đã bị lỏng. Cô ta xoay người buộc dây dài, đột nhiên thật nhanh hướng Khương Tiết Nhu mà đụng vào. Ánh mắt của Khương Tiết Nhu sáng lên, cười yếu ớt, hướng người bên cạnh mà trốn. Người hầu trực tiếp ngã vào trong bể bơi. Một tiếng đùng vang lên, làm người chung quanh đều nhìn sang. Cứu mạng, có người rơi xuống nước. Khương Tiết Nhu làm bộ sợ hãi mà hét ầm lên. Có người lập tức chật vật, đem người hầu vớt lên. Hoắc Anh Tuấn nghe được Khương Tiết Nhu la lên, lập tức từ chỗ tối chạy tới, khẩn trương nhìn qua cô. Em không sao chứ? Tôi thì có chuyện gì đây? Khương Thiết Nhu mạnh mẽ lườm anh một cái, rồi cười lạnh. Nhờ hồng phúc của anh, kém chút nữa người rơi xuống nước chính là tôi đấy. May mắn là tôi thông minh. Hoắc Anh Tuấn đầu tiên là sững sờ, thẳng đến khi dư quan kia đảo qua thân ảnh của người hầu. Lúc này khuôn mặt Tuấn Tú đột nhiên trầm xuống. Anh không phải là đồ đần, đại khái cũng đã đoán được một chút. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 84 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác